Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130. Chương 130 vừa rồi còn ở vì Âu Chấp Danh cư nhiên dám ở điện ảnh cho chính mình thêm cái vị hôn. Thê, phẫn nộ người xem, hiện tại đã điên rồi, váy hoa từ tiểu cô nương mang đến đánh sâu vào còn không có kết thúc, phẫn nộ. Quan đạo trưởng cúp điện thoại. Ngay sau đó chính là hồi ức phân đoạn, hắn khi còn nhỏ cùng Thành Kiều xác thật gặp qua. Ở hắn hồi ức, tuyệt đối không phải cái gì đáng giá cao hứng hoài niệm chuyện xưa, Kiều Kiều người này. Tràn ngập mười mấy tuổi tiểu nam sinh nhiệt tình, nam hài tử cảm xúc lên đây. Quả thực là một cái vĩnh động tất tất cơ, vô luận quan độ như thế nào mặt lạnh đáp lại. Đều không thể ngăn cản hắn đơn phương làm ra hảo huynh trưởng bộ dáng. Nháy đôi mắt Trương Hiển ca ca, đảm đương, nhưng mà bọn họ cùng nhau quấn vào bắt cóc án, trên thực tế là Thành Kiều trong nhà trêu chọc kẻ thù, đem tiểu hài nhi đưa đến rừng núi hoang vắng ở nông thôn. Cũng chưa có thể tránh thoát kẻ thù tỉ mỉ kế hoạch quan độ. Hoàn toàn là bị liên lụy, hắn vóc dáng nho nhỏ. Đôi mắt đại đại, ngồi xổm ngồi ở trong một góc. Nghe Thành Kiều hoảng loạn lại cường trang trấn định an ủi, tiểu quan. Không phải sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ăn mặc váy hoa tử quan độ, ôm đầu gối, yên lặng thở dài. Ai, đặc biệt bất đắc dĩ, người xem sắp cười đã chết. Tuy rằng màn ảnh thượng là tiểu diễn viên, nhưng là chuyện xưa đây chính là ôn tồn lễ độ Thành Kiều tiến sĩ. Bốn bỏ năm lên chính là Âu Chấp Danh bị ghét bỏ. Nhìn xem tiểu quan độ, bình tĩnh thong dong không sợ sóng gió, đối mặt bọn bắt cóc uy hiếp. Mày cũng chưa nhăn một chút, còn có thể bình tĩnh trả lời bọn họ. Ta cùng Kiều Kiều ra rất quen thuộc, thúc thúc A Di nhất định sẽ tin tưởng lời nói của ta. Các ngươi làm ta đi theo thúc thúc A Di nói đi. Kiều Kiều nhát gan, hắn khóc lên căn bản nói không rõ lời nói. Hắn không được, bất quá là cái tiểu cô nương. Chấn định trình độ viễn siêu mọi người tưởng tượng, sau đó. Quan độ liền ở Thành Kiều khiếp sợ biểu tình, bị trói phỉ mang đi, nhưng kia cũng là Thành Kiều cuối cùng một lần nhìn thấy khi còn nhỏ quan. Độ không còn có về sau. Hơn nữa hiểu lầm tiểu quan đồng học vì nói cho Thành ba ba Thành mụ mụ mấu chốt tin tức. Bí qua hóa liều, bị trói phỉ giết hại, hắn lòng mang áy náy. Trước sau đem quan độ trở thành vị hôn thê, dùng cảm kích cùng tiếc nuối tâm tình, nhớ, nàng, 20 năm, người xem xong này một đoạn ngắn hồi ức. Đã thán phục với Âu Chấp Danh tâm cơ, như vậy khẩn trương kích thích. Trương Mân chết nguy ở sớm tối thời điểm, cư nhiên còn không có quên tuyên cáo chủ quyền, thậm chí đem chính mình đắp nạn thành một cái thâm tình đến liền tính vị hôn thê đã chết. Cũng muốn vì, nàng thủ thân người ở hóa, tuyệt mỹ tình yêu cảm khái, quả nhiên Thành không khinh, quá biết, Âu Hoàng quá biết, nhược thương thương như vậy cao quý lãnh. Diễm đạo trường, hồi ức chính mình thảm đạm váy trăng kiếp sống, còn muốn trên lưng có phu chi phu danh nghĩa, quả thực hoàn mỹ phù hợp hiện thực. Có quá khứ giao chiến. Người xem tức khắc chờ mong khởi quan độ cùng Thành Kiều lại đụng vào mặt loại này cắt không dừa. Sạch còn loạn quan hệ, cùng khung chính là ái muội, bọn họ trong lòng như cũ bắt đầu hắc hắc hắc nghĩ kỹ rồi bình luận điện ảnh luận văn muốn như thế. Nào bố trí Âu Hoàng, ngay sau đó, bọn họ liền nhìn đến đáng thương Trương cảnh sát cả người chính khí. Gặp khảo vấn, đại phôi đàn cầm lấy ngân châm, chuẩn bị dùng châm hình buộc hắn đi vào khuôn khổ thời điểm. Lập tức bị người phá cửa mà vào. Quan độ ăn mặc xã hội đại ca mới có thể xuyên áo sơ mi bông. Vừa thấy chính là tiếp tục phát huy biến trang truyền thống, đơn thương độc mã tiến vào hiện trường. Giống như thần hàng, không đợi Trương Mân Chiết cảm động rơi nước mắt. Gặp lại Quang Minh, người xem trong lòng đã đánh hảo làn đạn. Thành tiên sinh vị hôn thê tới cứu ngươi. Cảm động không? Cảm động là cần thiết nhưng là cảm động lúc sau. Trương Mân Chiết lộ ra đáng sợ tin tức, Trương Mân Chiết bắt cóc án sau lưng cất giấu một tổ. Chức bọn họ tỉ mỉ kế hoạch giết người kế hoạch. Theo Trương Mân Chiết bị cứu ra, quan độ nắm giữ toàn bộ tin tức mảnh nhỏ, rốt cuộc đạt được mấu chốt dính hợp điểm, lần này bắt cóc. Không chỉ có cùng quá khứ liên hoàn giết người án có quan hệ, còn cùng lúc trước Quan Độ khi còn nhỏ, bị liên lụy quá khứ có quan hệ, cái này tổ chức. Hấp thu không ít đạo giáo nhân sĩ, trong đó, liền có Quan Độ nhận thức mất tích đạo sĩ, tổ chức tự xưng là Tam Thanh, Thiên Thanh. Mà Thanh, người Thanh, thậm chí muốn quét sạch không phù hợp bọn họ lý niệm tôn giáo đồ, bọn họ sát đạo sĩ. Diệt Tăng Lữ, có được lòng mang dị trí tôn giáo tín chúng, ở thành thị phần ngoài nghĩ cách đàn, giành ích lợi, đoạt nhân tính mệnh, bọn họ đem cả tòa thành thị đưa về quản hạt phạm vi. Dần dần bám vào Phật đạo hai nhà đáng giá bản thổ dân chúng tín nhiệm giáo phái thượng. Lệnh người thiếu cảnh giác, Trương Mân Chiết để lộ ra tới tin tức. Xưa nay chưa từng có ngưng trọng, cũng xưa nay chưa từng có khó xử Quan Độ, này đàn kẻ điên. Ở không thỏa mãn trước mặt địa vị, muốn có được càng nhiều quyền thế, bên trong đạo giáo tương quan nhân sĩ. Chết chết, thương thương, rời khỏi, hắn cùng Thành Kiều một đường sờ soạng ra tới đạo giáo liên hệ tin tức. Kỳ thật là này đó các đạo sĩ lưu lại xin giúp đỡ tin, những cái đó sinh tử không rõ đạo sĩ. Khẩn cầu có người có thể đủ từ này đó xin giúp đỡ. Phát hiện tà giáo giấu kín lên kẻ điên, khống chế được bọn họ hành vi, những cái đó kẻ điên. Đã sớm vứt bỏ đạo giáo thiên địa người, bắt đầu đánh lên Phật giáo tu đến kim thân danh nghĩa. Giả bộ từ bi nhân thiện. Trên tay lại lây dính vô số máu tươi, tổ chức trên danh nghĩa gọi là Tam Thanh. Lại triệt triệt để quét sạch ôn hòa phái các đạo sĩ. Để lại cực đoan Phật tử. Không, những cái đó đã không phải cái gì Phật tử, đều là một đám tà giáo giết người phạm. Như vậy Tam Thanh, vũ nhục đạo giáo, thành công bậc lửa Quan Độ lửa giận, Quan Độ lấy bình tĩnh thong dong tư thái. Suy diễn hai bộ điện ảnh. Vẫn là lần đầu tiên tầm mắt lãnh lệ, sát nhập trùng vây, khí thế kinh người thẳng đảo Hoàng Long, muốn đem vẻ mặt nhân nghĩa đạo đức cắt Phật đà, đánh thành tàn tật cảnh sát tổng ở xảy ra chuyện. Sau đuổi tới, Thành Kiều theo cảnh đội tiến vào Tam Thanh tế đàn, trong tầm mắt cũng chỉ dư lại Quan Độ thân ảnh, khí thế của hắn hung ác. Mặt như sát thần, xách theo nửa chết nửa sống cắt Phật đà. Như là giết người không chớp mắt tên côn đồ, Quan Độ. Thành Kiều một tiếng kêu, tựa hồ gọi trở về hắn thần trí, Quan Độ tầm mắt lạnh băng như xương. Vẫn là không chịu buông tay, còn hỏi ngược lại, người tưởng cứu hắn, nói, bàn tay dùng một chút kính, cắt Phật đà thở dốc không đều, Thành Kiều mặt mày ôn nhu. Nhìn ra Quan Độ ở nổi nóng, vì thế lắc lắc đầu, không. Ta sợ ngươi đánh đến tay đau, may mắn không phải cái gì đường hoàng nói, Quan Độ hung hăng đem người. Hướng trên mặt đất một quán, khôi phục hắn nhất quán bình tĩnh, chắp tay sau lưng mắt nhìn thẳng đi ra ngoài, Quan đạo trưởng vừa đi. Cảnh sát vây quanh đi lên, giải quyết vấn đề, nhưng mà, vốn nên phối hợp cảnh sát Thành Kiều, lại đi theo Quan Độ phía sau, hắn nói, ta nghiên cứu đạo giáo hơn 20 năm. Đối kinh văn chữ triện thần minh cuộc đời rành mạch, nhưng vẫn là làm không rõ ràng lắm, người rốt cuộc có hay không luân hồi, âm phủ rốt cuộc có hay không địa phủ, hắn nói. Kỳ thật đạo giáo lưu truyền tới nay điển tịch phức tạp. Bất đồng giáo phái chi gian lại ra tồn tại nhất định mâu thuẫn. Nhưng là mỗi nhất phái đều lời thề son sắt bảo đảm. Chính mình mới là đạo giáo chính tông, Thành Kiều lải nhải. Giảng thuật chính mình nghiên cứu đạo giáo văn hóa hiểu được cuối cùng. Ý vị thâm trường hỏi, ngươi nói vị hôn thê của ta, tuổi như vậy tiểu, có phải hay không đã sớm đầu thai chuyển thế? Quan Độ nhíu mày xem hắn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, xác thật không liên quan ngươi sự, Thành Kiều cười nói. Nhưng là ngươi Quan đạo trưởng, hiểu so với ta nhiều. Cho nên muốn nghe một chút đề nghị của ngươi, Quan Độ cẩn thận đoan trang hắn. Trầm mặc một lát nói, người chết không thể sống lại, nén bi thương thuận biến, Thành Kiều sắc mặt sừng sốt. Chỉ thấy Quan Độ xoay người liền đi, đi chỗ nào? Hắn hỏi, đi xem Trương Mân Chiết ý vị thâm trường kết thúc. trước sau không có chỉ ra Thành Kiều rốt cuộc có biết hay không Quan Độ chính là hắn, vị hôn. Thề cũng không có nói thẳng Quan Độ về sau, có thể hay không thừa nhận chính mình váy hoa tử hắc lịch sử, nhưng là bọn họ sóng vai mà đi. Cùng đi thăm Trương Mân chết bóng dáng, cực kỳ giống phu phu hai người, Thành Kiều giáo thụ. Cùng Kiều Kiều giống nhau nói nhiều, Quan Độ đạo trưởng. Cùng Tiểu Quan giống nhau trầm mặc cho sở hữu người xem, năm tháng tĩnh hảo. Người ta như cũ, ấm áp ảo giác, rạp chiếu phim ánh đèn sáng lên. Phiến đuôi khúc như vậy ôn nhu, mọi người đều chờ xem chứng màu. Tới một hồi Quan Tứ Độ trước tiên hẹn hò báo trước. Nhìn xem còn có hay không cắt Phật đã ám chỉ những cái đó tâm thuật bất chính đám người bóng. Dáng, kết quả, phiến đuôi khúc kết thúc. Chính là một mảnh đen nhánh an tĩnh ảnh thính trầm mặc một lát. Chợt bộc phát ra kinh thanh thét chói tai. Vì cái gì không có chứng màu? Âu chấp danh, mọi người đều biết chứng màu cuồng ma. Chính mình đào hố chôn chính mình. Nhiều lần đều có thể trước tiên báo trước tiếp theo bộ Quan Độ cái gì nội dung, hiện tại. Không có chứng màu không có, lần đầu kết thúc. Internet bạo phát Quan Độ ba nghị luận triều dâng, lộ diện ít người. Đại gia dự kín như bưng, lần đầu người nhiều. Một ngày là có thể đem sở hữu manh mối bái đến sạch sẽ, không còn có cái gì thủ được bí mật. Võng hữu tùy tiện nơi nào click mở cái nào phần mềm. Đều có thể nhìn thấy cao lượng kịch thấu. Ai cũng tránh không khỏi lần này đại trốn sát. Cái gì tuyệt mỹ tình yêu. Cái gì phản xã hội tôn giáo tội phạm. Cái gì thảm không nỡ nhìn Trương cảnh sát. Toàn bộ xuất hiện ở trên mạng. Từ đầu tới đuôi cho người xem kịch thấu đến rối tinh rối mù, mỗi một câu khích lệ Âu chấp danh. Nhược Thương nói, đều không hề nghi ngờ có được kịch thấu hiểm nghi, thuận tiện phê phán một chút. Chứng màu đâu? Sao lại có thể không có chứng màu? Âu chấp danh phiếu, hắn không phải là tưởng tam bộ khúc chung kết, làm chính mình trở thành Quan Độ cuối cùng quy túc đi. Tâm cơ cảnh cáo, ta nói mệt mỏi. Âu Hoàng ngươi như vậy tuổi trẻ, đến nỗi như vậy nóng vội kết thúc Quan Độ sao? Đem chứng màu thả ra đi, ta biết ngươi chụp, không có chứng màu thật là một cái siêu cấp tiếc nuối. Nhưng là ta tin tưởng có cần lao dũng cảm Nhược Thương thương ở. Âu chấp danh cũng không dám cô rớt Quan Tứ Độ, bằng không ta lập tức viết một thiên hủy DCP văn học. Ký thác oán niệm. Còn muốn đem Thành Kiều Kiều đồng chí làm thành Quan Độ mất sớm tiên phu. Siêu lớn tiếng, chứng màu là kiện đại sự tình, trực tiếp quan hệ đến Quan Tứ Độ tương lai, cho nên đại gia cực kỳ coi trọng trừ cái này ra. Internet còn tràn ngập mặt khác một loại thanh âm, Nhược Thương, không không không, Quan Độ khi còn nhỏ hảo đáng yêu AQAQ. Tiểu Vân đồng học dựa vào xuất sắc kỹ thuật diễn. Cùng xinh đẹp váy hoa tử, đạt được đại gia yêu thích này phần yêu thích đã là Quan Độ. Càng là tiểu diễn viên, đầu năm nay, muốn tìm ra như vậy một cái lạnh nhà thong dong, đôi mắt có thể nói tiểu diễn viên phá lệ không dễ dàng, đại gia thảo luận thời điểm. Đều có thể nhảy ra Âu chấp danh phát quá ảnh chụp. Nhìn xem Nhược Thương cùng tiểu cô nương cùng khung trạng thái, bỗng nhiên có trinh thám phát ra. Tiếng. Vì cái gì ta cảm thấy Tiểu Vân có chút quen mắt? Trả lời người cũng phá lệ tùy ý. Âu Hoàng tìm ngôi sao nhí đi. Ta xem cái này tiểu cô nương tuổi không lớn. Đều chụp quá vài cái phim ngắn, trinh thám kiên trì bền bỉ. Không không không, không phải nói nàng. Ta là nói nàng cái này trang điểm. Váy hoa tử, tiểu hồ điệp, tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Có người hoang mang, liền có người giải đáp nghi vấn, một đám người đôi ở bên nhau trầm tư váy hoa tử. Bỗng nhiên liền sáng bóng đèn. A, trang Chu Mộng Điệp tiểu nữ hài có phải hay không cũng như vậy một thân trang điểm a? Một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, đại gia cũng là lặp đi lặp lại xem qua vô số lần trang Chu Mộng Điệp trung thực người xem. Một giây liền đem tiểu hoa váy cấp tìm ra tới. Kinh điển điện ảnh chính là kinh điển điện ảnh, không nghĩ tới khi cách hơn 20 năm. Đã từng váy hoa tử tiểu nữ hài, còn có thể chụp hình ra tới cùng hiện tại tiểu cô nương làm tạo hình đối lập này váy màu sắc và hoa. Văn, kiểu dáng, Liên Xuyên giày vải đều vô cùng nhất trí, người xem nhìn hai chương ảnh sân khấu. Dâng lên kỳ quái cảm giác Quan Độ 3. Tiểu Vân đóng vai chính là hơn 20 năm trước Quan Độ, mà Trang Chu Mộng Điệp tiểu nữ hai. Cự này không sai biệt lắm cũng là hơn 20 năm, nhưng là Âu Chấp Danh là đem thơ ấu kinh diễm thời gian tiểu nữ hai. Gửi gắm tình cảm với Quan Độ khi còn nhỏ. Ý niệm cùng nhau, toàn dân khiếp sợ, Mộng Điệp váy hoa tử tiểu nữ hai. Tuổi tính tính, cũng nên 20 phương hoa, võng hữu không dám quá nhiều phỏng đoán, có người yên lặng nhảy ra Âu. Hoàng đã từng chụp hình Weibo, lặng lẽ hỏi, các ngươi nói, Âu Hoàng này lại phát Weibo lại chụp tiến Quan Độ. Rốt cuộc là có ý tứ gì à? Này chụp hình mọi người đều gặp qua, khi đó Nhược Thương cùng Tiểu Thái Dương chụp ảnh chung. Xuất hiện ở đồng kỳ chỗ đó, Âu Hoàng liền tùy tay phơi ra khả khả ái ái tiểu nữ hai. Chúc phúc các bạn nhỏ khỏe mạnh trưởng thành, Nguyên Bác tuy rằng khí đến cắt bỏ. Nhưng là Internet ký ức nơi nơi đều là vây xem quần chúng cùng fan cuồng nhiệt nhóm lâm vào suy. Nghĩ sâu xa, Âu Chấp Danh nơi này lại là phát Weibo. Lại là chụp thành điện ảnh, còn muốn riêng nhặt ra năm đó tiểu nữ hài tạo hình. Lộng cái vị hôn thê, hình tượng, rốt cuộc ám chỉ cái gì? Bọn họ rõ ràng Âu Chấp Danh làm người. Đối Nhược Thương kia khẳng định là tuyệt đối thiệt tình, nhưng là này hành vi thật sự hảo cách ứng hảo kỳ quái, giống như tinh thần Entia. Người mẹ nó đều có toàn thế giới tốt nhất Nhược Thương thương. Sao lại có thể nhớ rõ nữ nhân khác? Tiềm tàng tình địch, bỗng nhiên xuất hiện, làm sự tinh nhóm ánh mắt sáng lên. Lại tìm được rồi làm đương sự để trước kia là không có việc gì tìm việc. Hiện tại là giữ gìn Nhược Thương chính cung địa vị. Trứng màu đều không có. Âu Chấp Danh như thế nào cũng nên cấp cái váy hoa tử giải thích. Vì thế, Âu Chấp Danh bình luận khu ủa lên vấn đề đảng, vốn là tạp tạp tạp Weibo. Bởi vì bọn họ quần công hướng tháp, trở nên địch ta chẳng phân biệt, chuyển phát, bình luận huyết vũ tinh phong, người xem giống lên án dường như điên cuồng hô. Âu Hoàng ngươi như thế nào là loại này ra hỏa, Nhược Thương như thế nào có thể cùng chịu đựng ngươi như vậy làm can. Quần chúng tụ tập, liền có tân manh mối, đại gia díu dít tựa như chim sẻ giống nhau suy đoán. Âu Hoàng phía trước gãy chân có thể hay không là bởi vì nếu là thật sự, đáng đánh, tức chết ta, không có trứng màu có thể nhẫn, trong lòng còn có váy hoa muội không thể nhẫn. Thanh thanh đại thảo nguyên, Nhược Thương đều tái rồi. Bọn họ sao có thể có tâm tình khen tuyệt mỹ tình yêu. Mưa rền gió giữ hướng tập Weibo, âm thầm quan sát Weibo trình tự viên. Vì này điên cuồng số liệu lẫn nhau vui sướng lại thống khổ, mục tiêu trị số quả nhiên muốn dựa quan. Độ đánh sâu vào, nhưng là Âu Hoàng ngươi sao lại thế này? Như thế nào còn có thể thực xin lỗi Nhược Thương đâu? Internet quan điểm phá lệ nhất trí, rốt cuộc có thể dơ lên cao cờ xí thảo phạt Âu Hoàng ha ha ha. Bọn họ vui sướng lên án công khai, bức cho Weibo nhảy ra hoàn toàn mới tin tức Âu Chấp Danh. Các ngươi làm gì, diễn Trang Chu Mộng Điệp chính là Nhược Thương A, ngôn ngữ gian tràn ngập hận sắt không thành. Thép tiểu nữ hài như vậy đáng yêu, như vậy giống Nhược Thương, các ngươi đều nhìn không ra tới, là cái gì thẻ bài giả người xem A. Tin tức lượng quá lớn, toàn thể lòng đầy căm phẫn gõ tự ngón tay đều trở nên đọng lại, sợ nhất không? Khi bỗng nhiên an tĩnh, kinh sợ theo dõi hậu trường trình tự viên, đều phải bị này phay đứt gãy dường như số liệu lẫn nhau nhảy cầu đồ. Sợ tới mức cho rằng trình tự lại mẹ nó ra bác. Ước chừng đình trệ vài giây, mới có người khiếp sợ gõ bàn phím chiếm lĩnh trận địa, ngài nói cái gì? Cái nào là Nhược Thương? Nhược Thương, cái này sao? Cái này, đồ, Trang Chu Mộng Điệp váy hoa tử tiểu nữ hai ảnh sân khấu. Nhân thủ một phần, chụp hình đều có thể tiệt ra thật nhiều, lão điện ảnh mang theo đặc có màu sắc. Nhưng là tiểu nữ hai mặt mày rõ ràng, đôi mắt trong suốt, chuyên chú chăm chú nhìn màn ảnh bộ dáng. Giống như, xác thật, chính là Nhược Thương A. Vừa mới còn ở lên án công khai Âu Chấp Danh người xem. thu hoạch thật lớn kinh hỉ. Khó trách Âu Chấp danh rời núi. Khó trách còn có cái vị hôn thê, này sau lưng khúc khúc chiết chiết. Duyên phận trời cho thơ ấu cùng khung. Bởi vì vị này nổi danh không thấu đáo tiểu nữ hài lượng sáng tỏ thân phận. Trở nên vô cùng rõ ràng, người xem từ dại ra đến hưng phấn. Diễn đàn không gian bằng hữu vòng tất cả đều là Nhược Thương khi còn nhỏ diễn quá trang Chu Mộng. Điệp Nhược Thương khi còn nhỏ xuyên váy hoa tử thét chói tai Quan Nhị Độ thời điểm. Trăm biến Nhược Thương khiến cho bọn họ mặc sức tưởng tượng qua đạo trưởng nữ trang ai biết Âu Chấp. Danh luyến tiếc, đem cao xẻ tà váy dài đổi cho Trương Mân Chiết hiện tại. Người xem nguyện vọng được đến thỏa mãn, Nhược Thương là nữ trang đại lão. Quả nhiên từ nhỏ liền thời thượng. Bọn họ kích động ở diễn đàn cao lâu nói thỏa thích. Group chat 1 giây 999 bão táp, này không chỉ là quan độ cùng thành kiều sự. Này vẫn là Nhược Thương cùng Âu Chấp danh sự, không ít người cho rằng. Nhược Thương tổng nghệ xuất đạo, huyền học bạo hồng, hiện giờ sai lầm quan điểm đến sửa sửa lại. Nhân ra là ngôi sao nhí xuất đạo, một cái váy hoa tử chinh phục muôn vàn fan điện ảnh. Còn thuận tiện tuyển hảo vị hôn phu, Nhược Thương váy hoa tử chụp hình nơi nơi đều là khả khả ái ái tiểu bằng hữu. Quả thực là mini quan đạo trường, đôi mắt thủy linh linh có thể nói, nhiều xem vài lần. Bên tai đều có Nhược Thương thanh âm, nhất định nãi thanh nãi khí. Bình tĩnh thong dong, kỹ thuật diễn siêu quần. Quan độ ba mang theo trang Chu Mộng Điệp cùng nhau, nhìn lại Nhược Thương thương ngôi sao nhí kiếp sống, người xem tự mình xem qua quan tam độ. Đối bên trong kiều kiều cùng tiểu quan quá khứ ký ức khắc sâu thơ ấu thương ngộ. Trúc mã, một cái làm nhảm ôn nhu, một cái lạnh nhạt trầm mặc mà ơi, làm không hảo tất cả đều là thật sự. Âu Hoàng mượn cơ hội chỉnh vừa ra hồi ước lục đâu, nghĩ đến chỗ này. Mọi người xem trang Chu Mộng Điệp ánh mắt, nghiêm nghị khởi kính, như vậy một bộ kinh điển điện ảnh. Không chỉ có thành tựu ảnh đàn giai thoại, còn thành tựu một đoạn nhân duyên. Nói ra đi lại có thể đi vào hoàn toàn mới giới giải trí thú sự đại kiểm kê. Tái nhập ảnh sử, bỗng nhiên, có người phát hiện nhất quan trọng một chút, nói cách khác. Trang Chu Mộng Điệp bộ điện ảnh này, trừ bỏ có được Đỗ Tiên Sinh. Âu Hoàng hai cái huyền học đại sư, còn có được quá cát nhân thiên tướng. Người xem, thần tiên điện ảnh, khủng bố như vậy, nguyên lai nó là trời cao chú định cấp đại sư tác phẩm. DFY, hết chương.